Chương 35, đã từng lưu lại đồ vật. Ở nhận lấy bất tử tổ hai người sau khi, Sato ra ổ sủ kẻ từ bọn họ nơi này được khá nhiều tình báo, đặc biệt là có cả cụ rủ cái này ạ cà sủ kỳ tổ chức tài vụ đại quảng gia, hắn biết ạ cà sủ kỳ tổ chức lượng lớn cụ thể hoạt động. Đừng xem ạ cà sủ kỳ tổ chức ở bề ngoài chính là do 10 cái không cấp S cao thủ tạo thành tổ chức, thế nhưng trên thực tế hắn người phía dưới tay khá là khổng lồ, nếu không thì, bất kể là dưỡng cơ cấu tình báo, vẫn là dưới đáy lâu la, đều cần dùng tiền. Mà cả cụ dù phụ trách chính là tiền tài này một khối, cho nên đối với ạ cà sủ kỳ tổ chức mô y cao y tổ chức tình báo cùng nhân thủ, hắn rõ như lòng bàn tay. Sato ra ổ sủ kẻ thế mới biết, Black Jets bị chính mình dọa thành ra sao, vì có thể mau chóng phục sinh cả gù ra, Black Jets khẳng định đem ủ trì hạ ổ bị tổ một trận giao động. Ở trước đó vài ngày vẹn ra lệnh bắt đầu bắt dư vị thu lên, ạ cà sủ kỳ tổ chức liền vẫn luôn ở mở rộng thế lực, bao quát lôi kéo các thôn lượng lớn lang thang ở bên ngoài phản bội lý ra. Sở hữu tiến độ toàn bộ đều bị tăng nhanh, thậm chí ở khoảng cách cổ nổ hạ trung nhẫn cuộc thi giai đoạn, đều còn có nhất định thời điểm. Mà Sato Zosuke, QNZ đang cùng Orochimaru mà kế hoạch, ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm, đến một làn sóng đại. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama không phải đặc biệt để ý cổ nổ hạ sao bọn họ không phải thích nhất đồng bạn trong lúc đó ràng buộc sao Sato Zosuke, phải cho Senju Hashirama cùng Senju Tobirama này hai huynh đệ, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Giải ổ sủ kẻ đại nhân ngài sau này chuẩn bị đi chỗ nào hỉ đàn đi theo xạ tổ giải ổ sủ kẻ bên người, ở tự mình trải qua bị xạ tổ giải ổ sủ kẻ treo lên đánh mấy hiệp sau khi, hỉ đàn cũng đã triệt để đối với xạ tổ giải ổ sủ kẻ phục sát đất. Máu của hắn tinh tháng 3 liêm đừng nói thương tổn được xạ tổ giải ổ sủ kẻ, lấy đi xạ tổ giải ổ sủ kẻ dòng máu, chính là xạ tổ giải ổ sủ kẻ đứng ở nơi đó bất động, để hỉ đàn cầm phi tiêu ở nơi đó cắt nửa ngày cánh tay. Đều không thấy có thể cắt vỡ một chút ra. Điều này làm cho hỉ đạn ở triệt để tín phục đồng thời, QNZ biến thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân chính fan hâm mộ. Theo đuổi bất tử người đại đa số đều có chút nho nhỏ cố chấp, lại như cả cụ rủ, ở hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xin tha sau khi, hắn trái lại nhìn ra tương đương mở. Xem cả cụ rủ như vậy lý ra, thực tế nhất địa phương chính là phục tùng cứng giả. Sato Zai Osuke chính là hắn nhận thức bên trong ma nhờ nhất, vì lẽ đó hắn cam nguyện vì là Sato Zai Osuke hiệu lực. Cho tới cái kia nắm giữ cái gọi là gì nệ gặp Pen, thật không tiện, cả cụ rủ có thể rõ ràng cảm giác được, Pen cùng Sato Zai Osuke thực lực có bao nhiêu chênh lệch, hai bên căn bản là không phải người cùng một thời đại, trải qua QNZ không giống nhau, cùng Sato Zai Osuke trên người khí thế kia so với, tự xưng là thần Pen. Lại như là hạ nhẫn gặp gỡ ảnh cấp, không đáng nhắc tới. Thu thập vi thú, chờ một hồi trò hay đến. Sato Zai Osuke thản nhiên nói. Thu thập vi thú khi nghe đến Sato Zai Osuke lời nói, cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người tất cả đều sửng sốt một chút. Làm sao liền Sato Zai Osuke cái này cấp bậc nhị dạ đều muốn thu thập vi thú nhìn cái kia vẫn nằm nhòi Sato Zai Osuke trên bả vai. Vô cùng khéo léo ní bì nệ cổ mạ tạ. Cả cụ rủ cùng hỉ đạn chân tâm không cảm thấy, những này vĩ thú có thể cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang đến cái gì trợ giúp. Nhìn thấy cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người một mặt kỳ quái răng rấp, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê chẳng muốn giải thích, cũng không thể nói mình năng lực bởi vì mấy chục năm phong ấn mà dẫn đến trái ác quỷ năng lượng giảm xuống. Chính mình cần lợi dụng vĩ thú trả cờ dạ bù đắp về trái ác quỷ sức mạnh chứ bọn họ đối với ta tự nhiên là có tác dụng. Ta biết các ngươi ạ cà sủ kỳ tổ chức QNZ đang thu thập, cả cụ rủ, nếu như ạ cà sủ kỳ tổ chức bên kia có vĩ thu tin tức, nhớ tới nói cho ta. Sato Zai Osuke phân phó nói. Vâng. Cả cụ rủ cung kính gật gật đầu. Có điều trước đó, ta muốn mang bọn ngươi đi Sato bộ tộc tộc địa, nơi đó nhưng la lưu lại ta không ít đồ vật. Sato Zai Osuke khỏe miệng mang theo nụ cười. Từ tiểu cúc đối với sẻn rủ tô bị giả mạ cái kia thâm độc trẻ trâu có phòng bị tâm lý xạ tổ ra ổ sủ kẻ, rất trọng yếu bao nhiêu tư liệu cũng không có đặt ở sẻn rủ bộ tộc tộc địa, mà là lựa chọn đặt ở xạ tổ bộ tộc địa bàn. Tuy rằng xạ tổ bộ tộc rất cũng sớm đã bị diệt tộc, thế nhưng bọn họ tộc địa nhưng là vẫn luôn ở, nguyên bản bị sẻn rủ bộ tộc trông giữ, sau đó xạ tổ ra ổ sủ kẻ quật khởi sau khi, liền muốn trở về này một mảnh tòa nhà. Mà không có ai biết, ở mảnh này tòa nhà bên dưới, còn có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lượng lớn tư liệu và số liệu, đặc biệt là đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, những người phi thường trọng yếu đồ vật. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, làm sẻn gỗ cụ thời đại tới được cả cụ dù đúng là cũng còn tốt, chí ít trên mặt còn khá là rụt rè. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một ít thứ tốt, chờ mong thế nhưng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế nhưng này hỉ đạn liền không giống nhau, khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi con mắt cũng bắt đầu tỏa hào quang. Tà thần đại nhân, ngài những người thứ tốt đều là cái gì? Nhìn thấy hỉ đạn vẻ mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ là có chút cười khổ, cùng cái này hai hàng tiếp xúc lâu mới sẽ phát hiện, hàng này là đầu góc đúng là thiếu một cái gân, lâm lâm liệt liệt. Đến thời điểm ngươi lì hệ nở biết rồi, ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Đối với lúc trước chính hắn lưu lại những thứ đó, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không nghĩ tới lại thật sự dùng tới. Dựa theo hắn lúc trước ý tưởng, hắn hẳn là muốn thuyết phục sẻn dù hạt hì ra mạ, lập tức ba người liên thủ, trực tiếp thống trị toàn bộ nhận giới. Khắp nơi lưu lại những thứ đó, chỉ có điều chính là để người vắng nhất, nếu như không có biện pháp thuyết phục sẻn dù hạt hì ra mạ lời nói. Hắn liền chính mình mang theo hắn bộ hạ sáng lập thuộc về hắn tổ chức, tiến hành hắn nhất thống nhận giới bước tiến. Cũng không định đến 20 năm sớm chiều ở chung cảm tình, thật sự không phải chỉ là nói xuông, coi như là khối lạnh leo tảng đá, suy ở ngực cũng nên ô nóng hổi không phải có thể sẻn dù hạt hỉ ra mà cuối cùng lựa chọn cùng phản bội, để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nội tâm triệt để lạnh xuống. Mà sẻn dù tổ bị ra mà làm tất cả. Càng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp liền căm hận lên cổ nổ hạ, nhìn hiện tại cổ nổ hạ những người kia, hầu như toàn bộ đều là chống đỡ sẻn dù bộ tộc hoặc là sẻn dù bộ tộc đồ tử đồ tôn. Những người kia hiện tại sống vui sướng, nhưng hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng hắn người theo đuổi đây hắn bị phong ấn, hắn người theo đuổi bị thiết kế hãm hại, chết sạch, liền bọn họ đời sau đều không thể lưu lại. Sẻn dù tổ bị ra mạ. Nhưng La Am hiểu sâu nhổ có phải nhổ tận gốc đạo lý này à, đáng tiếc chính là, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại bị hắn sẻn rủ tổ bị giả mạ đồ tôn cho mở khóa rồi đi ra. Các ngươi áp đặt trên người ta tất cả, ta đều gặp đổi cho các ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẽ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, để ở một bên hỉ đạn cùng cả cụ rủ đều có chút không dám nói chuyện. Từ nội tâm thế giới đi ra xạ tổ dạy ổ sủ kẽ, nhìn bên cạnh câm như hến tổ hai người. Nhặt cười một tiếng, không có quan hệ gì với các người, ta chính là nghĩ đến một chu tờ chuyện lúc trước. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, hai người lý giải gật gật đầu, bị chính mình tốt nhất đồng bọn bán đi cùng phong ấn, cái cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Trên thực tế liền ngay cả toàn bộ nhận giới người, đều không có xem hiểu làng lá cùng sẻn dù hạt hỉ ra mã đợt này thao tác, cố nộ hạ ba thần. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đầu tiên là bán đi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kề vai chiến đấu huynh đệ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đem hắn phong ấn tại cả nạ gạ họa. Tiếp theo lại bạo phát chung kết cốc chiến tranh, giết chết bị hắn xưng chi bằng hữu tốt nhất ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhận giới không có mấy người biết mạ đạ giả không chết. Mà sau đó không bao lâu sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng chết, nhưng là toàn bộ nhận giới đối với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ này một làn sóng thao tác, là thật sự nhìn không hiểu. Mù thao tác bên dưới trực tiếp để cổ nổ hạ từ nhất chi độc tú nắm giữ cổ nổ hạ ba thần nhận giới bá chủ, biến thành năm đại quốc một trong. Nếu không thì, nắm giữ sẻn rủ hạt hí ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ này ba cái siêu thần ní dạ, quét ngang toàn bộ nhận giới, được kêu là sự tình.